Thiên tử xin tự trọng. Chương 361, cảm giác của vương. Góc truyện audio.com. Côn Bằng tử phủ, 49 ngày sau. Trong lục quang, lờ mờ truyền đến thanh âm của Tần Dịch. Ta thật sự, một giọt cũng không còn rồi. Nói bậy, 49 lần, mỗi lần đều là ta thua. Ngươi lần nào cũng sinh khí rồi giáo. Được rồi, ta thừa nhận. Hăng quá hóa dở. 49 ngày ngoại trừ nhắm mắt điều tức chính là cái kia. Thì ra ngươi là chán ngấy rồi à, không phải không phải. Tuyệt đối không phải, Tần Dịch tràn ngập chính khí. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nhân sinh còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm sao? Không cảm thấy, đây chính là đại sự sinh sôi nảy nở, gốc rễ của sinh linh. Không có gì so với cái này càng quan trọng rồi. Trình Trình lễ thẳng khí hùng. Tần Dịch bi thương khóc giống. Được rồi, Trình Trình ôn nhu nói. Nơi đây không cảnh, ngoại trừ lục quang tràn ngập cái gì cũng không có. Ngươi cũng không phải bế quan tu hành không biết chuyện bên ngoài. Mỗi ngày mở mắt nhìn loại tình cảnh này, ở lâu xác thực cũng không thoải mái. Tần Dịch thở phào nhẹ nhõm. Lý giải vạn tuế, thế nhưng trận tu hành này, đối với ngươi dường như không có bao nhiêu lợi ích. Trình Trình do dự nói, có phải đều khôi phục cho ta, đối với ngươi vô ích hay không? Ngược lại không hẳn vậy. Tần Dịch nội thị một chút, đối với trạng thái đại khái đã có phán đoán, thương thế của mình đương nhiên là đã sớm khôi phục, thật ra từ lần thứ nhất đã bị Trình Trình cường hành khôi phục. Sau đó đều là vì bổ sung tổn hại của Trình Trình ngược lại là không sai. Nhưng mình cũng không phải là không có lợi ích. Trước kia ở trong địa mạch đột phá đến đoán cốt đằng vân tầng thứ 5 xuất quan. Hôm nay trận này đem tu hành đẩy tới 1/3 tầng thứ 5. Nhìn như không có tiến bộ gì. Thật ra rất khả quan rồi. Bởi vì năng lượng cần để lấp đầy tầng thứ 5 vốn là rất khổng lồ. Bình thường tu hành phải tính theo năm. Có tiến bộ này vẫn là nhờ nguyên âm của Trình Trình. Nếu như là song tu thông thường cũng không đạt được kết quả này. Bởi vì song tu không phải thải bổ, cần trường kỳ hòa hợp cộng sinh, cái gọi là 49 lần nghe rất nhiều, trong khái niệm trường kỳ chỉ có thể gọi là vừa mới bắt đầu. Không có gì để nói, mấu chốt nhất chính là, tu hành của hai người không ngang nhau, không đạt được điều kiện song tu viên mãn âm dương hòa hợp. Dẫn đến đối với hai bên cũng không có chỗ tốt quá lớn. Dựa theo thuyết pháp lúc trước của Lưu Tô, cái này gọi là lãng phí. Cho nên song tu chi pháp nghe rất thoải mái. Điều kiện rất phiền toái đấy. Đạo lữ tu hành vĩnh viễn phải cùng ngươi không sai biệt lắm. Chỉ là điều kiện này liền rất khó đạt thành. Đương nhiên Tần Dịch không muốn đem cái này dùng lợi ích cân đo đong đếm. Muốn làm liền làm a, chỗ tốt lớn nhất chính là. Mình quả thật thu hoạch một tia tính chung của yêu, tương lai tiếp tục ở địa mạch tu hành sẽ càng không có trở ngại. Có địa mạch, có tử phủ, trên lý luận hắn hoàn toàn có thể không chừng mực ở yêu thành tu luyện tiếp. Luyện thành thập lý pha kiếm thần xuất quan hoành hành thiên hạ cũng không có vấn đề gì. Trình Trình đồng dạng có chỗ tốt, nàng đã có một tia sinh linh tạo hóa chi năng, thể hiện tại mặt ngoài. Chính là nàng cũng đã có năng lực biến hóa nhất định. Đây vốn là năng lực yêu tộc nên có, nhất là ý tứ của vạn tượng chi cảnh vốn là có hàm nghĩa biến hóa vạn phương. Nhưng dường như bởi vì truyền thừa thiếu thốn, chỉ còn lại biến qua biến lại giữa bản thể cùng hình người rồi. Theo Tần Dịch bên này thu hoạch loại đặc tính này, dường như để cho nàng bổ sung đủ một ít đồ vật rất quan trọng. Ý nghĩa giống như không phải biến hóa đơn giản như vậy. Nhưng lúc này tạm thời nói không rõ. Còn có một điểm rất quan trọng chính là, hai người đều phát hiện, dựa theo phương thức dung hợp như vậy, dùng đặc tính của Tần Dịch làm môi giới, có thể nhẹ nhõm để cho Trình Trình song thân hợp thể. Không còn bài xích giữa người cùng yêu, cái này có nghĩa là thân người cũng phải cùng Tần Dịch cái kia. Nghĩ tới đây, Trình Trình bỗng nhiên ai nha một tiếng. Hỏng rồi, Tần Dịch ngạc nhiên nói. Làm sao vậy, Trình Trình đỏ mặt nói. Cái kia, ta cảm thấy chúng ta xác thực nên đi ra rồi. Lại không đi ra, thân người của ta có khả năng muốn chết rồi. Chấm, Tần Dịch, hai người lòng như lửa đốt mà xuất quan đi đến Cẩm Tú Phương. Trình Trình thân người té xỉu trên giường tơ, đều sắp mất nước rồi. Vẫn là quá yếu, Trình Trình lúng túng nói. Ngươi có đan dược nhanh chóng tăng lên tu hành nhân loại không? Di chứng nhỏ một chút, sau này lại nghĩ cách giải quyết. Tần Dịch khóe miệng co rút. Có, chúng ta có càn nguyên chi huyết. Ta có nắm chắc để cho nàng nhẹ nhõm nhảy cấp. Không có di chứng gì đáng nói. Tối đa căn cơ không vững. Sau này từ từ củng cố là được. Ngươi định củng cố như thế nào? Lưu Tô ở trong bỏng giận sôi lên. Xem các ngươi 49 ngày còn chưa đủ. Thời gian này vẫn chưa xong. Tần đại gia mệnh cách của ngươi có điểm là A, hoặc chính là ly biệt pháo. Hoặc chính là không dứt. Cũng may thời gian kế tiếp ngược lại cũng không đáng sợ như Lưu Tô tưởng tượng. Sau khi xuất quan Trình Trình vẫn là rất nhanh nhặt lên trách nhiệm của Vương. Lúc này khai thác liệt cốc không còn là phải gấp gáp hoàn thành trong vòng mấy tháng. Nhưng bản thân khai thác là không thể ngừng đấy. Đồng dạng cũng là chuyện càng sớm hoàn thành càng tốt. Bằng không có trời mới biết trên trời đến cùng lúc nào chú ý đến nơi đây. Sớm chút đem cả mảnh liệt cốc nắm giữ trong tay. Cũng sớm chút an tâm. Ở Côn Bằng Tử Phủ đã lãng phí quá nhiều thời gian. Trình Trình không có lại kéo dài. Tiếp tục tập hợp tinh nhuệ. Lại bắt đầu hành trình. Tần Dịch toàn bộ hành trình tham dự. Tại tuyệt đại bộ phận thời điểm. Thậm chí Tần Dịch mới là người chỉ huy. Chúng yêu chắp tay nghe lệnh. Không còn nghi vấn. Đây là ngũ lôi cấm. Cần có dòng điện đi theo lộ tuyến đã định. Giống như bảng mạch, nghe không hiểu bảng mạch không có việc gì. Đến, chuột điện, từ nơi này phóng điện. Đây là long huyết cấm. Cần có huyết mạch giao long hòa cùng. Ân, Dạ Linh ngươi lúc trước dung hợp qua một chút huyết giao đúng không? Đến, nhỏ một giọt máu. Cái này, ồ, cái này rất tân tiến a, lại là âm thanh khống. Khúc tương ứng giải đấy. Để đó ta đến, cái này không có cấm chế. Bên trong là tàn hồn vô ý thức, đánh a con mẹ nó, đều ngây ngốc nhìn ta làm gì, móa, đám ngu ngốc này, Tần Dịch đầy bụi đất mà ngồi ở một bên, vừa rồi thiếu chút nữa bị một cái tàn hồn bí thuật sinh oanh chết. Cũng may y phục phòng hộ cho lực, y phục này sau khi chữa trị chất lượng còn tăng cấp rồi. Lực phòng hộ so với trước kia mạnh hơn một chút, là hiệu quả của tài liệu đặc thù lấy được từ chỗ tù binh. Tần Dịch hôm nay một thân là bảo, tình huống thông thường cũng rất khó bị thương, ca ca bổng nhất rồi. Dạ Linh rất nịnh bợ mà ngồi ở bên cạnh giúp đỡ ca ca lau mồ hôi. Ngay cả Trình Trình lúc này đều đang chiến đấu, Dạ Linh lại mượn thân phận cường đại muội muội của ca ca công khai trốn việc chuồn mất. Đều không có ai nói nàng, một lần lại một lần chỉ huy, thế như trẻ tre, đã khiến cho đám yêu quái có quán tính. Toàn bộ dựa vào Tần Dịch nói chuyện rồi. Đừng nói yêu quái khác. Ngay cả Trình Trình vừa rồi đều có chút ngây ngốc. Thật sự quá quen thuộc rồi. Uy vọng của Tần Dịch cũng ở nơi đây càng ngày càng tăng. Chúng yêu tôn kính vô cùng. Cho dù ở ngay trước mặt bọn hắn cùng đại vương gặm tới gặm lui cũng không có ai nói nửa câu. Thật ra những ngày này cũng không tính là nhẹ nhõm. Rất nhiều địa phương vẫn như cũ phải đánh. Tựa như bí cảnh đằng xa kia, hơn nữa chiến đấu còn rất khó. Cái này cản trở tiến trình khai thác liệt cốc cực lớn. Dẫn đến hiện tại cũng không có mở ra bao nhiêu địa phương. Các loại địa phương cần phá cấm phá trận, Tần Dịch cũng không phải mỗi cái đều có thể phá. Cũng là đang một bên phá một bên học, không ngừng tăng trưởng kiến thức. Quá trình khai thác toàn bộ liệt cốc, cũng là quá trình hắn tự mình tăng lên. Quá trình này kéo dài rất lâu, theo lần xuất quan kia đến nay đã 3 tháng rồi, Tần Dịch cảm giác mình lại khôi phục cuộc sống đi làm. Xuất trình bí cảnh, trở về kiểm kê thu hoạch, lúc nghỉ ngơi đi tế luyện pháp bảo của mình, luyện hóa chu tước chi viêm từ chỗ chu tước lấy được. Cùng với một ít đồ vật mới sau đó lấy được, thời gian rất có quy luật, những vật này tế luyện tiêu hóa hoàn tất, mới thật sự là súng bắn chim đổi pháo. Thu hoạch quá nhiều, bảo bối cần tế luyện quá nhiều, dẫn đến hắn ngay cả thời gian tu luyện cũng không có. 2-3 tháng mới xem như hoàn toàn đem trang bị giải quyết. Chu Ma Kiếm đã triệt để luyện thành bộ dạng mình muốn. Có thể dùng làm pháp bảo thông thường, Trạm Quang Kiếm thay thế ý nghĩa của Chu Ma Kiếm trước kia. Trở thành thủ đoạn ẩn giấu dùng một lần liền có thể đem chính mình rút sạch. Chu Tước Chi Viêm cùng phương thốn tế hỏa của mình trước kia dung hợp. Đã trở thành Chu Tước tế hỏa hoàn toàn mới. Khuyết điểm hỏa diễm uy lực không đủ trước kia triệt để đạt được bù đắp. Còn có rất nhiều, nhất thời không nói tỉ mỉ. Tần Dịch cảm thấy hiện tại nếu mình đụng phải đối thủ đồng cấp nào đó, không cần dựa vào tu hành đặc thù để giành thắng lợi. Giống như có thể dựa vào bảo vật nghiền chết hắn, lợi ích thu được từ bản thân liệt cốc cũng không lớn. Trước kia cho rằng bên trong khẳng định có rất nhiều viễn cổ chi vật. Hiện tại biết rõ sớm bị người quét sạch rồi, vậy có thể đạt được cũng chỉ có tài nguyên tài liệu tân sinh. Yêu quái huyết mạch đặc thù tân sinh, cùng với truyền thừa cùng tạ lễ mà viễn cổ chi hồn cho. Loại truyền thừa này đối với yêu tộc ý nghĩa lớn hơn trời. Đối với Tần Dịch ngược lại là không có tác dụng gì. Trước kia cái gọi là hợp tác thăm dò liệt cốc, Tần Dịch xem như thiệt thòi chảy máu rồi. Vì vậy đám yêu quái đối với Tần Dịch cảm giác rất mắc nợ. Hắn muốn cái gì liền cho cái đó. Hết thảy ưu tiên, mấy ngàn dặm liệt cốc, chúng yêu chi vực, hết thảy ưu tiên một người. Đó là cảm giác gì? Đó chính là cảm giác của vương. Tiếc nuối chính là trong chiến đấu nào đó, Tần Dịch đánh không lại Trình Trình, thường thường biệt khuất ở phía dưới. Mỗi lần đều phải tới nửa sau mới có thể chờ mình làm chủ nhân. Theo loại ý nghĩa này, đây vẫn chưa phải là vương, cách trương.